tất cả những cái điều mà con cần cho thầy đó là cái kinh sách sản rất lớn. Nhưng mà nếu mà cứ để mình thả hoài thì cái nhà cứ dặn chân tại chỗ pháp môn tứ chúng thầy nó không như là cái mà giờ tứ mình cứ thì cái giai trò đó thì coi như nó cách biệt mình cứ khác khác bên ngoài các bạn là sao cái thầy đó để cần trên tứ mình tứ á nó tự nó quán nó đẩy lui tất cả những cái tham cái tư mà như như thế thì ở trong tâm thôi. Bởi vì trên tứ niệm xứ mà nó tâm nó bất động hay là từ cái chỗ tứ chúng cần cho đến nó không còn niệm nữa, mà không còn không cần nữa thì chúng ta bắt đầu chúng ta ở trên tứ niệm xứ cái gì. Vì tứ niệm xứ thì mình chỉ nhất có một sau rồi mình ở trên cái trạng thái bất động đó và kéo dài lần lượt nó dài và cuối cùng thì chúng ta sẽ kéo dài được trạng thái tứ niệm xứ hoàn toàn thì chúng ta mới niệm thành công. Cho nên ở đây cố gắng nó từ được cái nền tảng tự nhiên thì nó sẽ đi vào cái một cái và đồng thời tiếp tục tất cả những cái pháp bên ngoài pháp động vào con thì con biết những người tùy thuận nào, những người tùy thuận nào là tức là ngã tâm chứ không có gì hết, vui vẻ coi cái gì cũng vui vẻ cũng làm được hết, không có chê cái gì hết, không có như lý tư mà chiếu ngại cái này cái kia hết thì như vậy là không được. Mình có lại con không có gì hết, thậm chí bây giờ con đứng lớp mà các sư tử các sư thầy nói thế nào cũng vui vẻ hết, bởi vì mình cứ nghĩ là mình còn kém, người ta nói gì cho nên từ đó mình cũng được nó, cho nên vì vậy mình chính ở trong cái giai đoạn là tu cái chứng cần là đúng. Cho nên mọi pháp nó pháp bên ngoài nó tác động nó chỉ vào con đủ hướng cho ta là hướng này cũng có hướng kia đó, nhưng lúc nào nó cũng có cái pháp như lý, cái tri kiến của con nó cấm đối hết đó. Như là bao nhiêu mũi tên mà chĩa vào đều là bị vết bên ngoài để không riêng con mũi nào hết, nghĩa là anh con không có một mũi tên nào riêng vào được hết. Đó là một dưỡng sĩ, một dưỡng sĩ tu tí chúng cần là một dưỡng sĩ, bởi vì nó bởi vì con là người trực tiếp với các pháp bên ngoài mà lại nội tâm mình pháp nội tâm mình ở trong ở ngoài nữa mà không có mũi tên nào bắn con dính hết thì nó là con đã tu tứ chúng cần. Nó thấy rõ ràng là cái pháp đó như vậy mà dễ thấy con mình cảm như vậy biết thì thật cái này là được vui vẻ các mình không có buồn không có gì thì nó là mình thấy nếu mà như tâm đó như như con chiếc mình được, còn cả chiếc áo con không có mũi tên nào ghi được thì đó là con là người chiến rồi đó. Thì mới cố gắng tiếp tục nữa để cho cái thùy nhiên ngôn tầm này nó tác động. Thùy nhiên ngôn tầm này là cái nội tâm nó phải phát bên ngoài đây, nó sẽ nội thân tâm của con nó phát động ra, cho nên giặt hoài mình giặt tâm cứ chúng ta nó đưa vào là phải giặt gì như gì vậy mà cố gắng phát cho được cái thùy nhiên thì mới được sức mà đi dùng cứ gì thế dễ mà hết giờ tôi cứ yên mà bây giờ tôi tu hết giờ rồi thì tôi ngủ nó bây giờ hết giờ rồi tôi có quyền tôi ngủ, tôi không ngủ khi nào mà có phải không thì con thấy hết giờ tôi có quyền tôi ngủ, tức là chừng nào mà tôi ngủ đi đời là tôi ngủ trong giờ tôi mà suy thờ, tôi ngồi tôi gục về là tôi suy thờ rồi đó. Ngày nào tôi ngủ đó, tôi cũng để trong giờ tôi, cho nên hết giờ đi ngủ. Cứ như tôi bắt buộc con mà phải cố gắng thức ăn phải ở tứ niệm xứ rồi chừng đó mà hay cái thức tỉnh thức của mình đến cái mức độ mà tôi tứ niệm xứ rồi thì lúc bây giờ mình không dành lên thì còn có cái giờ nào mình buồn ngủ đâu mình ngủ hết ngủ. Còn bây giờ giờ thì ngủ tả cửa cho mày, bây giờ ta cho mình ngủ, nãy giờ mày tu thô bộ mày tốt đấy, khen thưởng cho mình ngủ, tặng cho nó ngủ nữa chứ đừng nói chuyện nặng lát nữa nó tu tốt nữa. Không hiểu, bởi vì ở đây mục đích của mình làm chủ cái ăn hay ngủ, không hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó mà nó tu tốt, nó không bị ngủ ở trong cái giờ tu của mình, không khi thờ đó, thì cái chừng đó mà mình sẽ cho nó ngủ rằng rằng. Nhưng mà đừng ngủ quá, ngủ đây rồi ngủ quá giờ nữa thì không được, mà đúng giờ phải thức dậy, thấy giờ tôi phải thức giờ tôi, con cứ giữ vậy là được thôi. Nhưng đừng quá, mà đừng sợ, nghĩa là đúng là tôi tu tập hết giờ rồi, bây giờ cái giờ không được thì không phải tu tập hết được. Hai phần nữa thì gì thêm nữa không? Thầy đây thầy nói con nghe nó tư nói cái áo mà nó tự nó từ cái mặt cá rồi thầy tư tự nó tràn vào cái mặt cá là à coi như là cái áo tràn thì coi như là một cái cũng đó là cái ý tưởng, hai cái là mình để dành phạm giới. Thầy từ nhà nó đang thấy lọc thôi, thầy cho hai cái bây giờ cứ là cái à giữ cái cho bởi vì mình càng ngày càng tiến chứ, hồi đó hai cái bây giờ mình tiến tới mình còn cả tiến tới nữa ở cần. Không cứ lần lượt mình bỏ dần chứ, mà trong khi chọn cái áo mình mặc á, nếu còn chọn lại một cái áo mà chọn cái áo nào biết không, chọn áo mà chưa tính áo này cũng hở. À, phải rồi, áo kính, phải rồi. Nhưng mà chọn áo nào? Áo cũ nhất, áo rách nhất là chọn? Áo cũ nhất. Thôi, vậy đó thì được. Còn áo mới kìa. Yeah. Khi nào mà hết mặc được, đắp giá hết mặc được, rồi đó là cách thiết hạ. Cho nên chọn thì mặc cái áo, phải kính áo một chút. Thế nữa, thì chọn cái áo cũ nhất, còn áo mới kìa. Chứ đừng nghĩ thôi bây giờ áo cũ tôi cho còn áo mới mình mặc ở đây còn xa. Phải không? Chừng nào mình rách hết rồi mình mới xin. Sẵn sàng là có người người ta cúng dường cho mình, cho nên vì vậy mình có ngon, không có áo đâu. Nhưng mình mặc rất là trọn vẹn với cái áo khi sử dụng cho trọn vẹn. Thì con chọn lấy cái áo cũ. Nó phải nhắc chung với con nên chọn cái áo cũ, áo rất là mình là người tu sĩ. Chọn cái thứ bỏ, còn cái thứ tốt cho người ta, để cho người ta từ cái chỗ tốt đó người ta làm, người ta bỏ xuống để sửa cũ. Mình không nên nhớ ráng gì vậy. Bởi vì mình tu tiến chúng ta mà ngăn áo gì cái sinh điệp, mà cái hát chọn cái áo mà tốt là chưa tiện, mà chọn cái áo cũ nó rất thì nó là việc mình sẵn rồi, cái thích chọn nữa chọn gì đó gia hạn thôi. Con cố gắng tu về được con nhất tâm 15 phút hai lần rất tốt cho con tập cho nó nhiều nữa, tập đứng dậy đừng có thêm, đừng có tăng thêm, tập cho nó nhiều nữa như vậy rồi con tập thêm nghe thân hành niệm giáo thứ đều là được hết, được hết con tập như vậy thứ tập nó thoải mái dễ chịu, con tiếp tục con tập cho nó nhiều nữa thôi, nhiều nữa rồi tập từ từ mình chậm mà mình khắc ăn không có lực đập như vậy mình tăng lên là rất rất mình từ từ tất cả những cái điều mà tập nó đúng như vậy nó tự nhiên thành thiền như nó không có đúng đâu, cái mà con tập nó chế giá nó sẽ đúng được. Cái này như có còn thiền như người chơi lâu lâu rồi người lên cái thời những người chơi như vậy cái cương điện gì nó không như được thì nhiều lần giữ nhưng mà thì đó là con cố gắng con giữ vậy nó làm được cái niệm đó nó sẽ hết luôn thì nó mới lần cận được. Mình đang cố gắng mình giữ cái thời gian đó mà khi mà thuần được nó sẽ hết, nó không còn nữa. Mình chưa thuần một cái nó thuần nó hết rồi. Cố gắng tập nó ra. Mình cứ đi ra mình tập cái thân của mình. Nó cũng là cái phương pháp để mà xả cái hơi thần thì riêng. Nên mình tập nó hết. mình sáng suốt là mình giữ, mình thư giãn, mình để cho mình thả thân, mình như cứ chứng tầm được thôi. Có những cái pháp mà công tư ở đây, công tư một điều pháp đó, điều đúng hợp với gia toàn tăng năng tư tập. Là quyên trung con, con cố gắng con tu theo như ở trong cái thơ con đã từng cho thầy đó, con tu con cố gắng bây giờ đó, con tu một chút, cố gắng trong một chút đó, con tập và kỹ lưỡng đừng có để niệm vậy thôi, cố gắng, cố gắng bây giờ lui lại mình quá hết, đi tu cho mẹ nữa, con gắng một chút thôi, cứ tập đơn cứ tập một chút chừng nào mà con được hoàn toàn không có niệm vậy nữa, thì mình tập cho thành rồi, rồi bắt đầu mình nói nghe. Mình tất cả những cái chuyên pháp kia thì con biết thả tâm mà thư giãn rồi này kia rồi thả pháp thân mình nữa để cho mình quên thì những cái chuyên pháp đó và đồng thời pháp thân mình nữa nó cũng giúp con được thấy an toàn tự nhiên không nhớ những cái pháp đó pháp thân biết rồi pháp thân mình nữa đó giờ từ 30 phút rồi đi tìm nhiều người cũng bớt còn nhiều nói vậy đó con nói vậy đó con tu cho nó hỗ trợ cho cái vận niệm nó không có nhà lại này nó cũng hỗ trợ cho con sau này để phá hơn còn tự nhiên nó phá thêm nhiều nữa cho nên mình phải tập truyền cho nó cái pháp đó cái giờ mà con ngoài cái giờ 30 phút tu một chút nhiếp tâm đó thì còn tất cả đó thì con dồn vào những cái chuyên pháp đó mà con đưa nó không còn nhiều nó thư giãn nó chỉ một chút đó thì nó con cố gắng con tập để mà phá thêm cho mình chứ đừng có bỏ phí thời gian nữa hết à, tới giờ mà hết giờ mình tu tập rồi á thì mình có quyền mình đi nghỉ ngủ cũng tốt không sao hết đừng có sợ đừng ngại hết nhưng mà đừng có ngủ ở trong cái thời mình đang tu học hoặc là mình thay đổi nó không đúng cái thời khóa của mình cho con người mình cố gắng đi cố gắng ngủ được tu học hết phải cần mọi thời gì thêm con nó đầu con về rồi mình tu tập nhớ như trong thanh định con tu tập đúng như ở trong cái thời khóa mà con tu tập các pháp này thì được rồi con tu tập như vậy là được thôi. Hãy cố gắng tập đúng theo cái pháp mà con đã ghi ở trong này không? Thời gian con ghi trong này như thế nào thì con giữ theo cái này mà con tu tập cho đúng không? Không có cái pháp nào mà con ghi trong này con tu sai. Pháp thân thành niệm này, rồi pháp hơi thở này, định niệm hơi thở này không? Tất cả những cái này đều là con trình bày cho thầy, đều là cái pháp mà con cần phải tu tập hết. Như định vô lậu xả tâm thì đó là con cũng cần tu tập, định thân thành niệm là cũng cần tu tập. Rồi định niệm hơi thở mà con nhiếp trong 15 phút ha, cố gắng nhiếp cho cẩn thận sử dụng. Đó là chính cái chỗ mà cái pháp chính hơn là những cái pháp khác. Nhưng mà những cái pháp khác nó để hỗ trợ cho cái chỗ nhiếp tâm con trong này. Con nhớ ha, cái nào chính, cái pháp nào chính mà cái pháp nào phụ. Những như pháp thân định niệm là phụ, định vô lậu là phụ à, định niệm hơi thở nhiếp 15 phút là chính ha. Cho nên nhớ cái đó là cái chính, tức là mình cố gắng mình nhiếp để cho mình làm chủ được hoàn toàn, không có một niệm nào chạy vào trong đó. Thầy không có cái này không có những khi học thầy để trả lời cho con hiểu con cố gắng lập vì theo mà con ngồi niệm niệm hơi thở đó thì con ngồi đó thì con biết tâm đó thì khi mà mình con để ý mình ngồi để ý thì khi con nhắm mắt lại thì con thấy cái tử mà con thấy nhíu con mắt á hơi mở mở ra thì nó cũng đi vào tử mà con mở thẳng luôn á, mắt mình đàng hoàng á thì nó không bao giờ tỉnh. Thì theo thầy thấy con tu cái pháp nào đúng? Nói chung là trong cái vấn đề đó con nên mở mắt to ra, bởi vì nó dễ bị tưởng. Thì khi mình tu tập nó cách bất kỳ pháp nào thì cũng đều mở hết, cho nó rất là tỉnh, nó rất là tỉnh táo, mình tỉnh thức để rồi mình nhiếp tâm an trú ở trong các pháp đó mà không bị tưởng. Cái con hiện giờ mà con nhắm mắt là con dễ bị tưởng. Dạ, cho nên đừng có nên nhắm mắt. Hồi trước con cũng ở bên đại thừa thì con có ngồi ngồi thiền nhưng mà nhắm mắt á thì nó đi vào tưởng. Cho nên từ chỗ này con ba chỗ đó mà con không hiểu chỗ nào cũng đúng mà con thấy là khi mình mở mắt ra đàng hoàng thì mình không thấy nó tưởng. Con mắt mình mở sáng sáng ra mình thấy nó đều đủ hết, không có bị tưởng gì cả. Mà nó dễ cho mình đó. Đúng rồi, bây giờ thì mở mắt hoàn toàn, mở mắt ra để cho mình dùng hoàn toàn đúng ở trên cái pháp mình tu, mình không bị tưởng nó lọt vào thì nó dễ cho con nhiếp tâm ha. Mình ra tu vậy, đừng có nhắm mắt, coi như là từ đây về sau mình bỏ không được nhắm mắt. Chỉ là nhắm mắt nó gom, nó dễ nhiếp tâm trong cái giai đoạn đầu nhưng mình nó lọt vô tưởng. Còn trái lại á, mình cứ luôn mở mắt ra mà vẫn nhiếp tâm được qua cái ý thức của mình chỉ đạo, chứ không phải nhắm mắt để gom tâm này.

là tu tập nhiều được, hay tu tập cái mắt thương thật nhé, tu tập thêm cái thời gian nữa ha, như từ nhà cái mắt thật thương thật, biết thành thật làm cái mình chủ động được, mình biết được, và mình biết cái thật an thế thật, và mình cũng cố gắng, mình cứ duy trì các kết quả này để mình có thể tốt hơn. Mình bắt đầu từ đây việc ma thức mình tu thì nó càng tốt hơn, nhớ nó càng tới biết thêm cái nữa thì điều chỉnh là có thể tu tập một thứ một là gì cái nước này cố gắng để cho nó hình thành cái đầu óc của mình thì nó cứ quên không hiểu nó không phải gì cái chút nước mà nó gì thì vừa là tất cả những cái gì mà là cái gì mà tôi chỉ khác cái gì thì tôi cũng biết tất cả thôi còn một cái nhớ tránh những cái gì thôi nhớ còn một cái nữa không kiếm những cái gì dạ cái một chút chút cái thằng dạ cái cho nên tham tạp cho nó sai mãn nhất, nó bị cái chất lượng cao nhất thì mình tham lên rất là rất là rất là rất là bây giờ cái tư thật của nó có thể nhất định là một cái tham lao lên từng từng hai từng đủ để có thể tham lên được giờ ra không? Con tơ các hai con đi để chỉ tu tập gì được ha, con cố gắng con vừa con tập gì để cho nó thiền mà cái gì được thì nó cũng được ha, con nói thật những con thầy thấy từ khi mà thầy về thì kiểm tra rồi đó thấy mấy con rất là chuyên năng, tu tập thấy có nhiều cái kết quả, con ghi lại dù những cái kết quả nhỏ nhưng mà nó cũng mang đến những cái kết quả cũng không tu tập nó rất tốt, nó chứng tỏ là tương lai của con sẽ tốt đẹp. Cái gì nó không phải làm chủ được thì cái này chỉ nhỏ người khác nó không làm chủ được cái lớn buổi tối nó không giờ buổi tối nó không ngồi cái lỗi này là buổi tối là con vui là 10 phút rồi con xóa rồi vô nó không có đi với không có đi tu thì là được hay được người con được nếu mà nó không có đau lòng thì nên thì con thả thành cái gì đó nó có hơi thở thì điên đó thì con thở đi mình chỉ tu tập thôi sợ nhất cái là hơi thở thì điên thì mình phải đi kinh hành thôi mình đi phát thân hành niệm hoặc là mình đi người biết người kiếm nhất nữa mà nó hơi thở mà nếu như không có thì không có gì hết không có cái nào phải cố gắng tu tập nhiều để đầu từ xa người thầy đến thì kiểm tra là nếu thành thật được thì mình khá tập điều điều hay là khá tập điều điều thì nó sẽ có kết quả tốt hơn. Tính đỡ thầy là một đêm mà con tu 4 thầy vì dự toán là con tu sớm hơn rồi thì tới giờ rồi là con tu cũng có lửa chỉ là con lên lớp cho nên là con rút lại thời gian nữa. Nó không có biết cách để cho mình nó học những cái thời gian mình lên lớp mình chưa là nó không được nó cần có cái thời gian chứ nó không có người được thì cũng được nó gì không gia lập không người mà bệnh đau thì không biết nó sao, không có gì đó. Thì ra mình không có cái chuyện gì, mình đi nói chuyện là thì nó không có, mình biết là cái người ở gần khác tôi khác mình khó hiểu cái gì đó, thì mình biết là không có gì đó, nhưng mà không có thì mình không biết được, không đi nói chuyện, không hiểu, không nói chuyện. Con tập tu vừa sáng cố gắng nghe xong mà vừa tu lâu chút trong đời thì con ngày nào chút là nó là chuyển sang cái chi tiến của mình cũng được tới không có gì đâu, nhất là chuyển sang chi tiến tức là mình tu tập để mình tu cái định vô lậu làm cho cái chi tiến của mình hiểu biết thêm những cái điều kiện cần thiết để khả năng không có gì. Cho nên con đương nhiên là con tu định vô lậu làm bài mình đặt mắt vừa là tu định vô lậu. Mình nguyện chứ không phải là nó đi làm bài đọc sách như người thường đó, mà chính cái làm bài đọc sách của mấy con thì là tư định vô lại. Bởi vì cái tiêu chí của mấy con nó xả được sách, cái niệm nó làm cho tâm không vô lại. Con hiểu chưa? Cho nên cái này học bài và làm bài cho mấy con đó, học bài đó vừa là chuyển sang cái tiêu chí của mình. Hay vì mình vô lại thì ngồi quán gì, quán nào thấy tỉnh nào phát sinh vô thường, mình quán cái này quán cái kia cái gì. Thì bây giờ con làm bài, con học bài nó cũng đều là quán hết. Nếu mà con quán không tư duy và không rời rồi đó, con hiểu không? Cho nên tại vì cái danh từ mình nó làm bài đọc sách rồi cái sự thật đó là đang quán. Mình đọc những cuốn sách này để làm cho cái tâm mình hiểu biết nó vô lậu thì đó là quán vô lậu chứ gì. Mình làm những cái bài này để cho mình giữ gìn giới luật, để mình tâm mình đi vượt lý ác pháp, tức là vô lậu chứ gì. Thì không phải là cái làm bài của con là quán vô lậu. Còn bộ là mấy con đang tu hết chứ mấy con có phải ngồi đó là như học trò học bài đó, nó thường vậy đó. Cho nên vì vậy mà còn cái phần mình nhiếp tâm để mình an cứu tâm ở trong cái hơi thở này thì mấy con thấy mình tu nhiều lắm, mình tu rất nhiều. Và còn khá hơn cần đi phát thân hành niệm rồi này kia, mục đích mình điên đầu đối trị với tất cả những cái ác pháp. Thì như vậy là con đi trong này con tu thật như vậy, mình cho thuần thật cho thật ấy như vậy chứ đừng có đừng có tăng thêm nữa, chỉ tu tập làm sao để đạt được một cái chất lượng nhỏ nhất của chúng con là năm hơi thở, năm hơi thở hít vô thở ra năm hơi thở thôi, đạt được cái chất lượng, không có để cho một cái niệm nào mà thở được rồi cho nó hình được từ lên trước năm hơi thở trước năm ba mươi trước thì đạt được cái chất lượng hoàn toàn thì chừng đó thì sẽ không ăn thử. À, bây giờ học bài làm bài là điều đó là tư định về điều đó, không có xấu gì nữa đâu. Ví dụ như bây giờ thay vì con ngồi con tu tứ niệm tứ con xả tâm thì bắt đầu bây giờ con chờ cái niệm con mới quán con xả gì, còn hàng ngày không con ngồi để con làm bài con đọc cái tựa bài, cái tựa bài cũng nói về tứ bút mà nhẫn nhục tùy thuận bằng lần, thì do đó con tư duy suy nghĩ nhẫn nhục như thế nào, tùy thuận như thế nào, bằng lần như thế nào con biết. Thì đó là con cũng quán về cái tư kiến, làm cho cái tư kiến con khai triển cái sự hiểu biết để khai thác nghe hiểu chưa. Bây giờ về đáng tu bỏ hết rồi đi tu cho được, để mai mốt rồi về mấy cái thằng này đi tu sao bây giờ nó về đây hồi nào bây giờ cũng vậy thì phải ổn đi đến đây đó, về nó là phải coi như là mình phải đổ cặn quyên nó mình về đó, áo mão đàng hoàng nó phải có người tiểu thiên đàng hoàng đó, như vậy là mới được. Cái bỏ công mà đi tu về cũng như là cái người chưa tu thì đâu có được, thấy không? Cho nên mình vô đây tu rồi đó cũng như một người mà đi học mà khi đổ tạng viên mà mới về vinh duy bái tổ nè, thấy không? Đi người ta thờ cái này là tạng viên vô, thực thật ra mình mà tu làm chủ thì sống chết của mình rồi, cái đó là vinh duy bái tổ hơn là cái ông tạng viên đó. Ông tạng viên đó chứ ổng không có làm chủ được đâu, thằng con nó mới là tạng viên thật sự, cố gắng đi nhớ mà bỏ hết rồi bây giờ đây tôi là quyết định là phải làm chủ, thì làm chủ rồi thì coi như là xong rồi, thì như vậy là cố gắng những cái gì mà con đi hết đây con phải tu tập đúng rồi thầy sẽ kiểm tra trở lại để cho con tăng lên nghe thì một chút ha. Con có câu hỏi thầy gì không con? Con phải đi

anh chị em trong gia đình hoặc thân cả hiểu điều này. Bởi vì đâu có phải là một chuyện dễ nó đạt được cái chuyện đem lại cái vinh hạnh cho gia đình của mình là như thế nào chứ. Thì con cứ biết con nói vậy thì con hoàn toàn không phải đạt được cái chỗ mà con muốn nói, đạt được cái chỗ mà con nói ha. Mình cứ nói rằng là mình chắc không hiểu chưa. À bây giờ bây giờ mình hết giờ rồi con, thầy biết rồi. Rồi thôi bây giờ thì nhớ nhớ về làm cái thơ gì con, mình cố gắng tôi đọc nha. Thầy thầy cũng sẽ đọc lại mấy trang sau. À ở đây thầy tự nhiên có đây không con? Thầy con ngồi đi con. À con đến đây cúng tâm tu không con? À, thầy về đây thầy có nghe chú Út dưới mấy người đã có nói mấy vinh đệ ở đây có nói gì con? À, thầy nói thầy không biết giai đoạn này thì thầy không có nhiều công việc nhưng mà chắc chắn là thầy chỉ gặp ráng cố gắng tu tập ha, để mình tu cho đạt được cái thiền chỉ và chấm dứt linh hồn là một hạnh phúc lớn. Dù tu như thế nào mình cũng phải liền kết đạt được, cho nên vì vậy mà đối với quý sư quý thầy ở đây cũng vậy thôi, thầy rất là thương yêu họ, bởi vì vì sao mang cái thân nghiệp, rồi cái lớp nghiệp, một cái nghiệp nó cũng quá mạnh, không phải dễ dàng mà tiếp tục một sớm một chiều được, cho nên thầy vì nhất định là thầy không có đi xa, cần thiết lắm thì thầy đi một giờ nhà hoặc là nửa tháng là xa, cho nên thầy luôn luôn lúc nào thầy cũng nhớ các đệ tử của thầy đang nhờ, đang chờ thầy, đang đợi thầy, nhờ thầy để mà giúp đỡ họ vượt thoát một cái nghiệp đời đó thể. Nếu mà không có thầy thì không biết đường đâu mà biết nào. Cho nên hôm nay có cái duyên mà con về đây mà con gặp thầy là một cái điều rất là tội của con. Cho nên khi mà về đây gặp thầy dù là một lần đi nữa thì thầy mong rằng đây là cũng một cái duyên để do cho con sau này nó phải còn cái duyên chưa thật để được giải thoát mà tự sáng chết cho mình không cố gắng nữa. Con có thể hỏi thầy gì thêm không con? Chưa có đọc sách của thầy đó thì nên xin chú Út một ít sách thành cái bộ sách con đọc con vừa nghiên cứu để thấy thầy chỉ dạy cho nó căn bản nhất rồi bắt đầu dạy cho nó pháp hành thực hành như cái pháp để khá hơn tầm thiền viên, rồi mình phải chuyên năng mình tập luyện thì thầy nghĩ rằng nếu con chuyên năng tập luyện nhiều hơn tầm thiền viên sẽ hết thì không cần nữa, thì từ đó mình sẽ đi dài con đường thiền định của tứ niệm xứ thì rất dễ dàng. Cái con khéo vào túi niệm xứ mà còn hơn thằng tự nhiên thì không thể tự nó khắc phục tham ưu ở trên thân tâm của mình được. Thành ra nếu con có tâm tha thiết tu tập thì thầy sẵn sàng giúp đỡ các con tu tập, nó không bỏ gì nào hết đâu. Bởi vì thầy biết con người mang được mang cái thân này là mang cái nghiệp khổ đó, cho nên thầy biết mang cái thân là khổ mà được Phật pháp mới cứu khổ, cho nên thầy thấy mấy con mang thân là thầy biết các con người nào cũng khổ, cho nên thầy muốn giúp đỡ cho mấy con thoát khổ, thì thoát ra khỏi cái thân này, làm chủ cái thân này là tức là thoát khổ. Nên cho nên phải ráng cái này thôi. Nếu mà thôi riêng là tu học thì mấy con cứ lo tu học, không sao đi học thôi, rồi đủ duyên thì nó tăng về đây. Mà khi mà thầy chưa tập toàn thì có còn một thầy nữa. Nếu mà thầy đã tập thì có đệ tử của thầy, những người mà tu sanh đó, họ cũng không hướng dẫn con. Không mất mát gì đó mà thầy. Con về một phần những cái môi trường để hướng dẫn cho con tu tập thì nó rất là thứ. Tại vì sau về thì con vẫn chưa thấy cái môi trường mà những mà con nương và theo cái chiếu kiến của con. Nên là đi môi trường sẽ bị chúng là con đến với mình một cái cảnh thì dự tính với con một cái con pháp khác cái mọi người con đã pháp thắng nhưng ở nơi đây thì con được cái lưu diễn là cái đời sống mà con đã đạt thành một pháp thế mà chưa nó chưa có cách nó uống nhưng mà con vẫn đang đi con đường mà cũng cố gắng đó là con để duyên ha. Thầy cũng nói với Úc bởi vì ở bên ngoài khi mà ở bên ngoài thì nó cần đạo cho cõi khách chứa rồi tới luôn làm khi mà được chọn lựa mình được là tâm rồi nó yên tĩnh hơn chút rồi mình nỗ lực mình tập luyện luyện tập nó sẽ thành tốt như quý sư quý thầy ở đây rồi thầy sẽ cho con thời gian ngắn cho nên em vừa từ những cái khách hàng vừa đi học tập để học cách thức thế nào được thầy không vậy thì thầy sẽ cho con ở và bên ngoài trước để mình không tập được cái phần vô tâm con trước trước bên ngoài được anh vô tâm sẽ ít trước trước hơn vô tâm thì con sẽ cắt cái trước trước bên ngoài nếu trước trước bên ngoài thì được cái phần để mà trước trước bên ngoài thì chỉ mình tu cho nó quen cái pháp thôi. Cho nên khi mình được chưa tâm thì phải nỗ lực mình chưa mà tu tập để cho nó thành quen với cái pháp thôi. Thì mình phải ít chút chút bên ngoài, cái phần ít chút bên ngoài. Bởi vì ở đây con thấy mình giữ cái hành lực chưa, mà hành lực chưa nó là không phải là mình tỉnh thở. Cái gì cần thiết thì mình nói, mình không cần thì không có nói. Rồi mình phải nỗ lực sao để mình không ít mình là mình cái pháp lực chưa. Mình mới giữ con mắt mình thì mình tính duyên mình nói. Mình giữ cái miệng của mình nói lắm thì mình không nói được. Mình giữ cái ý mình cho nó thanh tịnh thì mình không được tiếp duyên, không được nhìn nó, không được tiếp nó. Nó hoàn toàn là phần hệ hấp như mình không biết là nó không. Nhưng trong khi mình già trong này, cố gắng mặc dù là mình chưa có một tháng, mình đã tháng nhưng mà được tiếp duyên, tất cả mình không biết. Mình được tiếp duyên. Mình được tiếp duyên. Bởi vì ở trong Phật pháp thì nói chung là nó có nhiều cái phương pháp như dịch tinh kinh, nó cũng có thể là khám được không đạt, nhưng mà nó không đúng là cái pháp ra cái pháp hay là dịch của Phật thì Phật có giả cách thức mà như cái pháp mà dịch tinh kinh. Mình phải đem một cái ví dụ đó, nó thì dịch sai cách mạng như thế này để mình khám được, nó cũng là khám. Nhưng mà cái điều kiện là mình tập đúng cái pháp để sau này dù bây giờ con tập cái pháp mình luyện, con có ý tình mình là biết đi cho sau này nó là cái phương pháp để luyện cái tứ thần tức. Từ cái pháp không mình luyện đó mình mới luyện cái tứ thần tức. Nếu mình ngay từ bây giờ mình không tập cái pháp này thì mình tập cái pháp khác mình khá được nhân tầm, nhưng mà mình không dùng cái pháp không mình luyện, mình tới chừng mình luyện tứ thần tức thì mình không quen, mình luyện cái pháp. Và bây giờ ngay từ đây mình sử dụng cái pháp thanh thần luyện đầu tiên để cho mình khá cái nhân tầm tự nhiên. Nhưng nó sau này nó là sử dụng cái phương pháp đó mà mình sẽ theo những cái tác ý của nó chứ không phải bằng những cái hành động đưa chim lên hạ chim xuống hạ các thứ như vậy đâu. Nó là những cái điều kiện mà cái người thầy người ta dạy cho mình luyện cái thần lực. Cái đó là cái thần lực thở và cái thần lực nội mình có hơi thở của người ta nữa. Do đó thì coi như là các thần hành luyện nó rất rõ. Dịch tinh kinh này nó cũng là cái phương pháp thanh hành luyện chứ không phải gì, con hiểu không? Nó là thanh hành luyện. Thầy như con đang được thầy thầy như được thầy như là con bán cho thầy thầy con có cái chuyến thầy với cái chân đi khi mà đi thì con luôn cắt đi cái thầy thầy một mà con có biết là thầy thì nó bớt cho thầy thầy nhiều nên con đang có đi người học nên cuốn thầy người biết không người biết thầy tức là con có gì thích á nên là ai thả biết con cứ bán cho thầy thầy con biết là con cứ đi con ngó tự nhiên thì cái thầy thầy nó bớt sau khi khi mà đi tỉnh táo như vậy con vô con ngồi cái chiếc gà thì con cũng biết bác biết là mình bán cặp cơ thể và con thấy biết là con em hai được con tự mà mình cũng có thứ gì cả cái bác biết như vậy giờ là con đang ở bên nơi thả mình đi liên tục ngay thứ này rồi chứ không dễ dàng nó sẽ tạt không đến, bởi vì nó tăng lên thì chỉ có ở hấp khí nhiều khí nó tăng theo thời gian thôi. Mình biết ăn và ăn khí tăng thì nó chỉ có thằng há một tầm rồi thì nó chỉ ở trong 30 phút nó cứ không được tăng lên, không được cứ dừng vì cái giờ coi như mình đọc cái chuyện này không biết vừa là các bạn nó rất là nhưng mà mình đã dùng chuyện bởi vì cái ý thức nó không làm việc rồi thì cái tiềm thức nó không làm việc, cái tiềm thức nó làm việc trong cái sự ăn của nó, cái phần còn là ý thức của chúng ta. Từ ra chúng ta ở trên cái tứ niệm xứ thì nhờ cái pháp tứ niệm xứ đó nó thuộc về trên thân quán thân để nó biết được tham mê, nó nhận biết một cái vi tế ở trên nội thân của nó, để tất chừng nó hoàn toàn thanh tịnh thì người ta mới dựng cái sử dụng cái trạng thái tứ niệm xứ thanh tịnh đó, người ta luyện bảo năng lực của giác sư. Mà bảo năng lực của giác sư nó lần lượt hiện ra trên tứ niệm xứ, tức là trong thân quán thân của nó, thì lúc bây giờ nó có tứ thành tích. Nếu nó đối với cái thành tích đó thì khi mà có tứ thành tích rồi thì chúng ta mới nhập định được thành tâm. Nó thức tỉnh thì lại nó bị tỉnh vừa ta nói trong cái thời gian đó thì biết nó bị tỉnh tất cả những cái này đều là không có cái tỉnh đó. Ví dụ ý thức nó bị dừng lại mà thì cái tỉnh thức nó phải lặp lại thôi, cho nên nó sẽ không đi vào được cái tỉnh thức thôi, cho nên nó có cái quy định của nó thì cái chỗ đó nó phải đi vào cái chỗ khác mà không được cái thời gian, cho nên khác cái vị trí thì đức Phật xác định nó nhỏ mà nó mở lên và cái vị trí cái người mà giới được chuyên nhân tỉnh chưa sẵn được tâm trí chúng ta mà đi vào cái vị trí thì không thu hoạch được, bởi vì trí chúng ta nó nằm trong trí tính tinh tấn, cái bát chúng ta nó thì tính tinh tấn là trí chúng ta mà tính niệm nó là trí vị trí thì tính định là trí thánh định, nó ở đâu biết được mặt nạ chính trị của chúng ta rõ ở trên cái bát chánh đạo rồi. Cho nên chúng ta tu tới đâu chúng ta phải biết cái lớp là chúng ta tu cái gì cái gì 37 phần tội đạo nó phải từ cái chứng kiến mà cho đến cái chứng định thì nó phải tu cái chứng kiến cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó tu cái gì nó nên vì vậy mà tăng tự tăng người tăng tu như vậy mà nó hơi tăng tăng mà vừa là nó phá không cần nó phá thì nhiên bởi vì nó bị tưởng rồi thì nó không bị không cần thì nhiên đâu, nó bị cái trạng thái tăng lạc chứ không có tưởng, không nên nó thức tưởng như là tăng lạc mà có tưởng thế nó rồi, cho nên vì vậy mà ta không có không có không cần thì nhiên, nhưng mà không phải do chính cái chỗ mà ý thức của mình điều khiển cái pháp thân mà nó không phải là không cần tự nhiên mới đúng, nó càng đang ở trên cái ý thức của chúng ta, bởi vì đức Phật nó ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp, mình tu mất cái ý của mình thì cái tưởng nó dẫn thì nó sai rồi. Thầy giải thích cho con hiểu biết cái pháp của Phật như cụ thể, bởi vì khi con chú đã đức Phật đã xác định cái chỗ là ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp, cái ý của chúng ta những giờ mình ngồi mình nhít ăn không bao giờ có vọng tưởng, mà là kéo dài từ 1 giờ 2 giờ ra mình mất ý này. Ý thức nó thì buộc lòng cái tưởng thức nó phải gặp lại, cho nên cái thức tưởng nghĩ là cái cảm giác như là của mình, cái cảm giác mà mình tỉnh đều hoàn toàn ở trong tưởng thật tự ý thức. Nhưng mà bây giờ con bỏ cái ba tiếng là con ngồi lại làm một tiếng à, bây giờ con tập trở lại nhiếp tâm cho đúng theo cái chuyên pháp nhiếp tâm của hơi thở à, bắt đầu bây giờ con phải tu tập một kiểm tra lại kỹ cái con dao mà con nhiếp tâm thì nó cũng không được, bởi vì con bị lọt không có tưởng, nó phải nhiếp tâm, con nhiếp tâm rất dễ dàng nó không có niệm rồi, nhưng mà điều kiện là không tưởng nó không được, cho nên bắt đầu bây giờ nó cho con đi vào tứ chính tâm nha, có gì khác không chịu không cũng được. À, con chỉ tác ý không biết rằng chúng ta ăn lại thực sự cái ngồi đấy không, không biết như rõ gì hết, để xem từng cái tăng niệm của ta thử có con ngồi nó không có khác, nó không có hơi thở cái gì, con có nương chỗ nào được hết, cho nên bây giờ đó, bây giờ nó mới ngồi trong quan sát, coi thử cái tâm con nó có kinh nghiệm không, mà có niệm

mà như vậy thì mấy con sẽ bị hôn tầm thì nữa. Cho nên áp dụng vào pháp không hành niệm để thành cái nội lực của mấy con. Pháp không hành niệm, nội lực của mấy con nó rất là cái hôn tầm thì nữa, chứ không phải do cái pháp ức chế hết. Bởi vì cái pháp không hành niệm Đức Phật dạy nó đầy đủ những thần lực. Cái pháp không hành niệm nó mới đủ thần lực, nó mới dứt được cái tâm si của mình ra. Nhưng mà cái thô của si là nó được tới được lui là cái thô, thô của cái tâm si. Nhưng mà cái duy tế nó không hiện ra đâu, mình không dứt được ra. Cho nên phải ở trên tứ niệm xứ mới dứt được cái tâm si. Cho nên tham sân si mà hay á, ở trên tứ niệm xứ mới dứt cái đó ra. Cho nên trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, điều là nó ngầm nó vết ở trong cái thân si, trong thân tâm của chúng ta. Nó là pháp tứ niệm xứ, cho nên nó mới bản ngày nó mới chứng lại. Nó quét ra hết trong bản ngày nó chứng. Con hiểu chưa? Nó, cho nên vì vậy đó, hãy luyện cái lại mà phải được kiểm tra cái lại à. Kiểm tra cho con bằng cái phương pháp gì, bằng phương pháp đầu tiên vào đó. Thì phương pháp tứ tứ tầng, nó có việc nó không được, nó không được. Còn bây giờ mà kiểm tra cái lại mà giới luật đức hạnh, thì con phải là nghe những cái quan nghi của các sư thầy sinh hoạt, rồi coi đó mình sửa lần cứ đúng những cái quan nghi để mình sẵn thân bằng cái giới luật đức hạnh. Rồi phải học ra những cái giới đức, hầu hết chúng ta học giới cấm, thì giới đức chúng ta không học. Cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu cái giới, giới đức. Ví dụ như cái giới cấm sát sanh, thì chúng ta phải hiểu đó là đức hiếu sinh. Bởi vì mình không giết hại chúng sanh là phải thương yêu nó, chứ không thương yêu là chúng tôi bị ức chế nó còn gì, không hiểu không? À, cho nên vì vậy mà cái đức hiếu sinh nên mình phải học hiếu sinh như thế nào. Cha thương con, mẹ thương con, hoặc vợ chồng thương nhau cũng là hiếu sinh. Nhưng mà hiếu sinh này là như thế nào mà cổ quá vậy? Con hiểu không? Ta hiếu sinh là con cổ mà không? Mà cha mẹ con cái thương nhau mà khổ đến mức độ như thế này đó, đó là những cái đó để mình học, mình hiểu được cái đức hiếu sinh như thế này. Mà khi hiểu được cái đức hiếu sinh thì áp dụng vào, thì coi như là vào cái tâm mình xả tham sân si của mình hiểu. Bởi vì người ta chửi mà mình không giận ra, tức là mình có lòng thương yêu họ và tha thứ. Mà mình phải thấy bằng như thế nào? Phải bằng thấy cái đạo đức của thực hiện, tức là nhân quả. Phát triển là nhân quả. Chỉ vì thấy cái người này họ đang làm ác, họ chửi mình là ác cái gì, thì mình thương họ. Cái người đang khổ đau người ta mới chửi mình, chứ người ta không khổ đau là không phải chửi mình. Cho nên cái hiểu của mình nó giúp cho mình được tâm bất động, được giải thoát, không còn giận hờn anh ta nữa, mà lại thương yêu cái người đó, được tha thứ cái lỗi lầm cái gì đó. Là tại vì họ không hiểu đạo đức nhân quả, cho nên họ mới bị nhân quả chi phối, cho nên họ làm những cái điều ác này. Và từ cái chỗ mình thương yêu và tha thứ thì cái tâm mình mới còn giận cái gì đó, nó thấy nó xả rồi đó. Đó là không phải là giới xả rồi, mà tức là giới cấm sát sanh cái gì, mà giới cấm sát sanh thì cái đức nó hiếu sinh, nó xả được cái tâm này. Con thấy học cái giới nó lợi ích như vậy đó. Cho nên vì vậy mà trong cái thời gian học giới thì cái tâm ly dục ly ái pháp này tự nó mình thấm nhuần được cái giới luật đức hạnh đó, tự nó thấm nhuần rồi nó xả, chứ không phải là mình tu đâu. Cho nên vì vậy từng cái tâm niệm vi tế nó thở ra trong đầu của mình, khi mình thấy cái niệm đó rồi thì ngay đó chỉ cái đức nó sẽ thả, cái giới đức nó thả ra, xả ra cái tâm mình nó bất động thanh tịnh. Từ cái bất động thanh tịnh này thì mình đi vào cái niệm xứ, bắt đầu nó ghét những cái vi tế, nó ghét vi tế thôi. Cho đến khi mà cái tâm này được kéo dài từ 6 tiếng đồng hồ 12 tiếng hồ, mà 6 tiếng đồng hồ 12 tiếng hồ thì có thể nói rằng nó sẽ bảy ngày được. Cái tâm bất động này của trên tiếng niệm xứ nó sẽ suốt bảy ngày không hôn tầm thì nhiên. Vì nó quét cái tâm tư, chứ không phải như mình tu mình nhiếp trong cái đó rồi mình xả ra còn đi ngủ nữa. Nó không bao giờ nó còn ngủ, tứ niệm xứ nó không ngủ, nó tỉnh táo như vậy, nó là chết rồi, không hiểu gì. Đó, mấy con nhớ kỹ, nó, những cái việc này là những cái việc mà chúng ta học để chúng ta biết cái pháp chúng ta tu đúng. Cho nên chúng ta có làm lại, chứ không phải là nhiếp tâm hết hiện tượng mà mình đâu coi chừng nguy hiểm hết kia. Cho nên ở đây thầy dạy những con nhiếp tâm hết hiện tượng là hoàn toàn có thầy. Chứ để không mấy con tham lắm nha, được 30 phút rồi cái thấy nó hết vọng tưởng rồi cái tăng lên á, tự nhiên là mình có cái tâm tham tu rồi cũng là tham đó, chứ đâu phải tham. Người ta đúng vậy, tự tự đáng chỉ cho cái mặt tham thôi. Bắt đầu từ giờ từ sẽ tu tập lại đó thôi. Bây giờ thầy sẽ trở về rồi, còn đây là chắc chắn là thầy chọn thầy sẽ gặp mấy con thầy dạy thêm. Mấy con nhớ những gì mà thầy nói mấy con tập lại, thì từ bữa nay thì tới khi mà mấy con tu á thì nó còn thay đổi nhiều nữa, chứ không phải là vậy đâu.